Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Lủi thủi dắt xe đạp đi trên vỉa hè, Vượng không muốn về nhà trong tình cảnh này. Bước từng bước chậm chậm, thế nào mà Vượng dừng lại trước nhà sách Tiền Phong. Mỗi khi căng thẳng hoặc gặp một vấn đề gì đó khúc mắc, Vượng sẽ lựa chọn một giải pháp để khiến cho tinh thần thoải mái, nhẹ nhõm hơn, đó chính là đọc sách. Dừng xe vào lề đường, Vượng bước vào trong nhà sách. Lúc này cũng đã là 9 giờ 10 phút tối, nhà sách cũng sắp đóng cửa. Thấy Vượng, bác bảo vệ khẽ nhắc, 9 giờ là đóng cửa rồi nha. Dạ vâng, cháu biết rồi, cháu vào lựa một lát rồi ra ngay ạ. Dạo bước đến quầy sách, nơi có bày đủ các thể loại sách từ văn học cho tới ngôn tình. Sách văn học thì Vượng đã có, hoặc cũng đã đọc hết những tác phẩm nổi tiếng, còn ngôn tình không phải gu của Vượng. Đi về cuối quầy, bỗng dưng Vượng quay đầu nhìn về phía sau khi Vượng vừa lướt qua một quyển sách với cái tên khá là đặc biệt, Trả Thù. Tựa sách vô hình chung gần giống như tâm trạng của Vượng ngay lúc này. Cầm cuốn sách lên, phần bìa với tông màu đen u ám, đúng như tên truyện. Quyển sách nằm lẻ loi một góc và dường như nó hơi lạc tông khi xung quanh nó toàn là chuyện ngôn tình được dịch lại từ các tác giả nổi tiếng nước ngoài. Chỉ có duy nhất một mình nó là tác phẩm của một tác giả Việt Nam được đặt ở đây. Vượng nói, sách của tác giả người Việt Nam lại được để ở khu vực dành cho chuyện dịch. Chắc có lẽ ai đó lựa rồi vô tình đặt đây rồi. Tác giả Khánh An, mình chưa nghe đến bao giờ. Mở phần bìa gấp có giới thiệu sơ lược về tác giả và tác phẩm. Vượng gật gù. Một tác giả rất trẻ, chỉ có 20 tuổi mà đã được xuất bản. Xem ra tác phẩm này cũng phải có chút gì đó đặc biệt. Mải ngắm nghía quyển sách thì điện thoại của Vượng đổ chuông. Nhìn vào màn hình điện thoại, Vượng nói, mẹ gọi video cho mình. Bấm nghe, chỉnh lại góc cam cho chỉn chu. Vượng cố gắng tươi cười cho dù tâm trạng đang không tốt. Alo mẹ à, con nghe đây. Bên trong màn hình bà Giang hỏi, con đang ở đâu đấy? Vượng quay một vòng cam về phía quầy sách cho mẹ xem rồi trả lời, dạ con đang ở nhà sách, cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi, hay để lát về nhà con gọi cho mẹ nhé. Ấy không được, đợi con về nhà thì hết giờ nói chuyện mất. Con giữ máy nhá, nói chuyện với em nó vài câu thôi cũng được. Đoàn bà Giang tắt máy. Ngay lập tức có cuộc gọi video tới từ Messenger. Người đang gọi chính là Vũ. Vội vã bấm nghe. Trên màn hình Vũ xuất hiện. Nhìn thấy anh trai, Vũ gãi đầu rồi tươi cười nói, anh Vượng, em Vũ đây, anh vẫn khỏe chứ? Vũ, đúng là em rồi. Sao bây giờ em mới gọi cho anh? Anh vẫn khỏe. Còn em bên đó thế nào? Việc điều trị đến đâu rồi? Em xin lỗi vì mấy tháng qua không liên lạc với mọi người. Việc điều trị của em bên này vẫn đang diễn ra rất tốt. Bác sĩ Thành cùng với mọi người trong bệnh viện đang cố hết sức để giúp đỡ em. Nãy em gọi về nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ có kể là đợt này anh tính học võ à? Anh gặp phải chuyện gì à? Không, anh không gặp chuyện gì cả. Chỉ là vào cấp 3, anh thấy thể lực mình hơi yếu nên muốn tập võ để nâng cao sức khỏe thôi. Thật may mắn khi đúng lúc này anh được nói chuyện với em. À, thế còn chuyện anh với chị Ly thì thế nào? Hai người vẫn tiến triển tốt chứ? Anh cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới hai chị em họ nha. Ừ, mọi chuyện vẫn tốt. Anh cũng mới gặp bọn họ khi nãy. Khi nào em về? Theo như dự tính thì em về điều trị 1 năm. Nhưng em sẽ cố gắng làm sao cho thời gian được rút ngắn lại. Em nhớ mọi người lắm, phải về sớm. Lúc nghe bố bảo anh muốn học võ, em còn tưởng anh bị bắt nạt. Nhưng nghe anh nói lý do thì em đỡ lo hơn rồi. Anh không bị ai bắt nạt đâu, em yên tâm. Đừng lo cho anh. Ở bên đó em phải giữ gìn sức khỏe, mau chóng bình phục rồi về với mọi người. Ở nhà anh cùng với bố mẹ cũng nhớ em nhiều lắm. 5 phút nữa nhà sách đóng cửa rồi nhá. Quý khách mua gì thì vui lòng ra quầy tính tiền ạ. Giọng chị Thu Ngân trong nhà sách vang lên nhắc nhở khi đồng hồ đã chỉ 9 giờ 25 phút. Bên trong điện thoại Vũ nghe thấy, Vũ nói với Vượng. Em cũng phải tắt máy đây, bên này đã là 10 giờ 25 phút rồi. Quá giờ ngủ nghỉ gần nửa tiếng. Hôm nay bác sĩ Thành đặt cách cho em một tí. Anh Vượng, trong thời gian em không ở nhà, anh phải cẩn thận và mạnh mẽ hơn đấy nhé. Nhất định không được để ai bắt nạt, không được sợ hãi, không được nhún nhường. Nếu kẻ nào làm hại mình, hãy tìm cách trả lại chúng bằng đúng như vậy. Còn thằng nào đánh anh, hãy ghi vào sổ, khi nào về em xử lý từng thằng một. Giúp em quan tâm bố mẹ, vậy nhé. Nghe Vũ nói mà suýt chút nữa Vượng bật khóc, bởi những ấm ức, chèn ép, những tủi nhục mà mình phải chịu đựng trong suốt buổi tối ngày hôm nay. Sau khi gật đầu, Vượng vừa tắt máy, cầm trên tay quyển sách, Vượng đi ra quầy thanh toán. Tính tiền cho em quyển này. 165.000. À, khi mua quyển này sẽ được tặng kèm một cái móc khóa. Đợi chị một tí, chị lấy cho. Chị Thu Ngân nói với Vượng rồi cúi xuống lượm một cái móc khóa có hình mặt nạ dạ hội Carnival màu vàng. Đưa cho Vượng, chị Thu Ngân nói tiếp. Đây là quà tặng kèm, em có thể treo vào chìa khóa, hoặc trang trí điện thoại cũng rất đẹp. Sách với quà của em đây. Vượng thanh toán tiền, nhận sách cùng với món quà nhỏ đi kèm, rồi rời khỏi nhà sách. Sau khi vị khách cuối cùng trong ngày bước ra, nhà sách cũng đóng cửa. Cầm chiếc móc khóa, treo cái mặt nạ nhỏ, Vượng khẽ thắc mắc. Sao lại tặng cái này nhỉ? Liệu nó có liên quan gì đến nội dung quyển sách này không? Tò mò quá. Thật đúng là biết cách tạo sự chú ý mà. Chết thật, về tới nhà cũng phải 10 giờ, mai được nghỉ, đêm nay mình sẽ đọc hết mới được. Tại nhà của chị em Ly Trang, 9 giờ 45 phút tối. Ly tính mở cửa phòng, thì ở phòng bên cạnh, Trang đi ra. Chị về rồi à? Chuyện tối nay cho em xin lỗi. Không sao đâu. Cũng nhờ vậy mà chị càng thấy quyết định của mình là đúng đắn. Cậu ta hết thuốc chữa rồi, chỉ trong một thời gian ngắn mà cậu bộc lộ ra quá nhiều điều xấu xa. Cả em nữa, đừng dây dưa với cậu ta. Một người như vậy không xứng đáng làm bạn. Nhưng mà em vẫn thấy Vượng có gì đó đáng thương. Suy cho cùng cậu ấy cũng vì tình cảm với chị nên... Ngủ với người khác trước mặt chị, đặt điều vu khống cho người từng giúp đỡ mình. Tối nay em cũng chứng kiến rồi đấy. Những gì mà cậu ta nói đều là bịa đặt. Chị từng nghĩ trải qua tất cả vẫn có thể là bạn. Thế nhưng hôm nay cậu ta khiến cho chị cảm thấy ghê tởm. Anh Quý luôn nói tốt, luôn giúp đỡ cậu ấy, ngay cả trong chuyện tình cảm. Anh ấy chưa khi nào nói xấu Vượng. Thậm chí khi biết chị vẫn còn tình cảm với Vượng, anh ấy tôn trọng quyết định của chị. Nhưng hôm nay chị đã biết mình cần phải làm cái gì. Ly cau mày, Trang nói. Chị Ly, việc chị quen ai, em cũng không dám can thiệp. Có thể Vượng không tốt, nhưng trong lúc này nếu như chị ta đưa ra quyết định quan một người khác, em sợ có hơi vội vàng. Ở anh chàng Quý đó em có cảm giác không tốt cho lắm. Có gì mà không tốt? Anh ấy ân cần nhiệt tình, lại rất hiểu tâm lý con gái. Em đừng lo cho chị, em nên tập trung vào việc học của mình thì hơn. Chị đi ngủ đây. Ly đóng cửa phòng lại, còn một mình Trang thở dài. Bước vào trong phòng của mình, Trang tự nhủ. Mọi thứ rành rành trước mặt tất cả mọi người, thế nhưng sao mình vẫn thấy mọi chuyện có gì đó sai sai. Kẻ bóc mẽ lại bị hạ nhục, trong khi đó kẻ bị bóc mẽ lại quá bình tĩnh đến thản nhiên. Cứ như thể anh ta biết mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý mình vậy. Vũ, đồ khốn, lẽ ra chuyện của anh trai cậu thì cậu phải lo, vậy mà cậu để cho tôi, chỉ với một câu nói. Trang nhớ lại lúc tiễn Vũ ra sân bay. Anh trai tôi là người rất thông minh, thế nhưng chính vì hiền lành quá, thành ra anh ấy lại trở thành mục tiêu của đám bắt nạt. Những kẻ ganh ghét, vì đi đâu anh ấy cũng được yêu quý. Tôi cũng không có bạn bè gì. Nghe nói sau khi vào cấp 3, anh ấy và chị Ly ra học chung trường. Có gì nhờ chị giúp đỡ anh ấy nhé, bảo vệ anh ấy giùm tôi. Vũ nói với Trang. Trang gật đầu đồng ý. Được thôi, yên tâm đi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chú ý đến cả hai người bọn họ, bởi vì chị Ly cũng giống như anh của cậu vậy, luôn là tâm điểm. Nhưng chính tâm điểm đấy lại trở thành rắc rối với họ. Chị hứa nhá. Tôi hứa, được chưa? Nằm xuống giường, Trang vắt tay lên trán suy nghĩ, thở dài thườn thượt. Trang nói, phải bắt đầu từ đâu đây? Singapore 10 giờ 30 phút tối. Sao rồi? Cảm giác sau khi nói chuyện với bố mẹ và anh trai sau khoảng thời gian hơn 3 tháng qua như thế nào? Bác sĩ Thành hỏi Vũ. Cười tít cả mắt, Vũ trả lời. Cảm giác yên tâm và thoải mái hơn hẳn anh ạ. Yên tâm vì mọi người ai cũng khỏe mạnh, thoải mái vì bản thân em cũng gỡ bỏ được những lo lắng trong suốt thời gian vừa qua. Này, nhưng mà đúng là khi nhìn thấy mọi người ở nhà, em lại càng nhớ họ hơn. Điều này càng khiến em muốn nhanh về Việt Nam. Đây cũng chính là lý do làm cho em ngập ngừng không muốn gọi về. Anh hiểu mà, nhưng anh tin em sẽ lấy đó để làm động lực cố gắng. Nhưng mà này, động lực gì thì động lực, không được ép buộc bản thân quá mức cho phép đâu nhé. Sau 3 ngày nghỉ tới đây, khi trở về anh sẽ thắt chặt chế độ tập luyện cũng như kiểm soát giờ giấc của em kỹ lưỡng hơn đấy. Cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi đi, anh về đây. À mà quên, nhớ cuộc hẹn của chúng ta với mấy người bạn kia vào buổi trưa ngày mai nhé. Anh sẽ đi đón em lúc 10 giờ, bye bye. Vũ gật đầu, khi bác sĩ Thành mở cửa chuẩn bị bước ra, Vũ nói. Anh Thành, cảm ơn anh. Bác sĩ Thành đưa tay lên rồi khẽ đáp lại. Được rồi, ngủ sớm đi. 1/4 chặng đường trong việc điều trị phục hồi cho hai bàn tay của Vũ đã đi qua. Có thể nói đây chính là giai đoạn khó khăn và quan trọng nhất trong xuyên suốt thời gian dự tính là 1 năm. Thành công hay không thành công, tất cả phụ thuộc vào bước đệm ban đầu này. Bởi thời điểm này là thời điểm vàng để xác định các tế bào cũng như phần cấu trúc rắn sẽ được khôi phục ở mức độ nào. Từ đó sẽ có phương pháp trị liệu phù hợp, cộng với chế độ luyện tập cũng như khẩu phần dinh dưỡng tối ưu. Nhìn bác sĩ Thành suốt mấy tháng qua tận tâm chăm sóc cho Vũ từ bữa ăn cho tới giấc ngủ. Mặc dù không bao giờ nói ra, dù chỉ một lời than phiền mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt và có phần hốc hác, đôi mắt hơi trũng sâu, xuất hiện quầng thâm là Vũ biết bác sĩ Thành thực sự lao tâm khổ tứ, ngủ không đủ giấc. Có những hôm bác sĩ Thành ngủ lại bệnh viện để nghiên cứu phác đồ điều trị, xem xét cặn kẽ quá trình phục hồi theo từng ngày dựa trên ghi chép thống kê thu được. Vũ biết điều này là vì sáng hôm sau khi gặp bác sĩ Thành, thấy bác sĩ vẫn còn mặc nguyên bộ đồ của ngày hôm trước, tóc tai bù xù, có hôm còn chưa kịp đánh răng rửa mặt. Không chỉ có một mình Vũ cố gắng hết mình trong hơn 3 tháng qua, mà cả bác Thành cũng vậy. Hai anh em đều đã nỗ lực để cùng hướng tới chung một mục đích. Bác sĩ Thành nói đúng, máy móc còn có lúc quá tải, nói gì đến sức chịu đựng của con người. Khoảng thời gian 3 ngày nghỉ tới đây thực sự cần thiết cho cả hai. Tắt đèn nằm trên giường, Vũ suy nghĩ về cuộc gặp này ngày mai. Nửa muốn đi, nửa lại không muốn đi. Nhưng dù sao quyết định cũng đã được đưa ra. Với nữa, My cũng nhắn tin riêng cho Vũ rằng cuộc hẹn này là để hai bên kết bạn với nhau. Nằm nghĩ vu vơ, Vũ ngủ thiếp đi từ bao giờ không biết. Sáng ngày hôm sau đúng như hẹn, bác sĩ Thành cùng với Vũ rời khỏi bệnh viện tan tóc sang để đi tới Grand Shanghai Restaurant. Tới nơi đồng hồ mới chỉ 10 giờ 45 phút. Không hổ danh nhà hàng nằm trong top những nơi được thực khách ưa chuộng. Với kiến trúc tân cổ điển trang nhã, lịch sự, tạo cảm giác sang trọng. Nhân viên phục vụ thân thiện, nhiệt tình, sẵn sàng hướng dẫn và giải đáp cho khách từ những thắc mắc hay yêu cầu nhỏ nhất. Thế cho nên không khó khi bác sĩ Thành giao tiếp với nhân viên ở quầy lễ tân về việc đặt bàn đặt trước bởi một người tên là Andy Cole. Good afternoon, sir. How many people do you have and do you have any reservation? Tạm dịch là xin chào quý khách. Quý khách đi mấy người và đã đặt chỗ trước chưa? Cô gái xinh đẹp ở quầy lễ tân cúi đầu chào rồi cất lời. Bác sĩ Thành đáp. Xin chào, bạn tôi có đặt bàn ở đây vào lúc 11 giờ và tôi đến hơi sớm một chút. Nhân viên lễ tân đáp. Vâng, vậy phiền anh cho tôi xin tên của người đặt bàn. Người đặt bàn là Annie Cole, bàn số 8. Cô gái lễ tân nhận thông tin rồi gõ gõ trên màn hình cảm ứng. Ít giây sau cô ta mỉm cười, khẽ ra hiệu cho một anh bồi tiến lại và nói. Cảm ơn quý khách, mời quý khách đi theo phục vụ của chúng tôi lên tầng trên tới bàn số 8. Xin mời. Theo chân anh bồi, bác sĩ Thành và Vũ được dẫn lên trên tầng 2. Người ta nói là người Trung Quốc rất là chuộng phong thủy. Bởi vì thế ngay cách bài trí sắp xếp bàn ghế trong nhà hàng cũng phải theo phong thủy. Khu vực tầng 2, các bàn ăn được bố trí theo những đường cong, uốn lượn đúng như hình số 8. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra điều này. Nhưng đặc biệt nhất vẫn chính là bàn số 8 mà người tên là Aniko đặt lại chính là bàn trung tâm nằm ở đúng vị trí giao cắt của số 8. Anh bồi bàn kính cẩn mời hai người ngồi rồi nói: "Quý khách chọn món bây giờ hay là lát nữa à?" "Cảm ơn, chúng tôi đợi bạn đến rồi sẽ gọi sau." Anh bồi bàn lịch sự gật đầu, sau đó rót nước cho hai anh em. Xong xuôi anh ta đứng lùi về phía sau chờ luôn đó. Bác sĩ Thành nói nhỏ với Vũ: "Đặt được cái bàn ở giữa trung tâm thế này giá không rẻ đâu. Xem ra lần này anh em mình gặp phải đại gian thứ thiệt đấy." "Thì sao? Ăn đâu chẳng ăn. Em thì thấy bày vẽ, thể hiện quá đà. Với nữa, đi ăn cứ có người đứng kè kè bên cạnh thế này. Em không quen, cứ sao sao. Có ăn cũng chẳng vào. Đồ ăn có ngon đến mấy mà không thoải mái cũng chẳng có hứng thú." Bác sĩ Thành mỉm cười: "Ây da, đôi khi cũng phải xâm nhập mấy chỗ thế này để trải nghiệm. Nói vậy, chứ các cô gái mà được dùng bữa trong nhà sang trọng, trang nhã, lịch thiệp với tiếng nhạc du dương như thế này thì 10 cô chắc 11 cô đổ." Vũ thắc mắc: "Sao có 10 cô mà tận 11 cô đổ anh?" "Thì cô thứ 11 là cái cô lễ tân, cô ta sẽ đổ vì độ chịu chơi của gã đặt bàn chứ sao nữa." "Anh đúng là xàm thật đấy, vậy mà cũng nói được." "Anh đùa thôi. Nhưng đặt được một bàn thế này thì đúng là thành ý của người đặt không nhỏ đâu. Anh đang suy nghĩ liệu là My hay cậu trai kia đạo diễn buổi gặp mặt tại nơi hoành tráng thế này nhỉ?" "Chắc chắn không phải My rồi. Tuy ở Việt Nam em chỉ quen biết sơ qua, nhưng em chắc My không phải người thích phô trương. Bên cạnh đấy, em không nghĩ My có điều kiện để làm chuyện này. Cơ mà tên bạn của cậu ấy thì đúng, một cái áo phông trị giá cả ngàn đô còn dám mua, thì chắc đặt một bàn ở đây với nó không thành vấn đề." Hai anh em đang nói chuyện thì có tiếng nói vang lên từ phía cầu thang lên xuống, là giọng con gái: "Wow, cái nhà hàng này lộng lẫy thật sự, đẹp quá đúng không ạ? Sao cậu biết chỗ này hay thế? Đây đâu phải nơi dành cho học sinh như bọn mình." Giọng nam khác đáp lại: "Cậu quên Dũng là ai à? Chỗ này ăn thua cái gì với cậu ấy. Tớ nghe nói cậu còn đến cả những cái nơi còn sang trọng hơn nhiều ấy chứ." "Đó là chi, với Việt đang nói chuyện với nhau." Vũ nhìn bác sĩ Thành khẽ cười. "Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Đến rồi đấy anh ạ." Quay đầu nhìn về phía sau, cả hai thấy bốn người mặc đồng phục học sinh của trường ACS đi tới. Ngoài cô bồi dẫn đường đi thì họ cùng với một người nữa. Đó là một người đàn ông trạc tuổi bác sĩ Thành hoặc có thể là trẻ hơn. Anh ta mặc đồ lịch sự với vest đen, quần Âu, thể hình cao lớn. Có thể đoán đó chính là người đã đặt bàn tên là Aniko. Nhìn thấy Vũ và bác sĩ Thành, My vẫy tay chào rồi tươi cười bước tới. My nói: "Anh Thành, Vũ, hai người đến lâu chưa ạ?" Bác sĩ Thành cùng với Vũ đứng dậy chào mọi người. Bác sĩ Thành đáp: "Chào mọi người, chúng tôi cũng vừa đến cách đây ít phút." Người đàn ông ăn mặc lịch sự kia kéo ghế cho Dũng rồi cúi đầu lễ phép nói: "Ủ, mọi thứ tôi đã yêu cầu với quản lý đây. Cần gì cậu chủ cứ gọi, tôi sẽ đợi bên dưới. Chúc cậu chủ cùng mọi người dùng bữa ngon miệng, tôi xin phép." Dũng gật đầu: "Được rồi anh Kho, anh đi đi." Kho cúi chào tất cả mọi người rồi đi xuống bên dưới. Bác sĩ Thành hỏi: "Ơ, anh ấy không ở lại ăn với chúng ta?" "Anh đừng bận tâm. Anh Kho anh ấy còn có công việc của anh ấy." "Chào anh, sau lần trước gặp ở trung tâm thương mại, hôm nay mới có dịp gặp lại hai người. Để em tự giới thiệu, em tên Dũng, là bạn học cùng lớp với My. My thì hai người cũng đã biết rồi. Còn đây là Việt và Chi, chúng em đều là bạn học chung lớp với nhau." "Em có nghe My kể qua về anh. Anh là bác sĩ của bệnh viện Tan Tóc Xanh, phải không ạ?" Dũng lịch sự đưa tay ra bắt tay bác sĩ Thành và Vũ. Bác sĩ Thành hồ hởi bắt tay Dũng, tới lượt Vũ, Vũ cũng đưa tay ra. Lần trước gặp, Vũ đã không có thiện cảm với Dũng. Nhưng nếu không bắt tay lại, sẽ coi như là thất lễ. Còn ngược lại, chỉ cần Dũng có ý đồ xấu mà siết chặt lực bàn tay quá mức bình thường, thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Có thể với mọi người đó chỉ là một tình huống bình thường, nhưng với Vũ rõ ràng Dũng đang đưa Vũ vào thế khó. Và bản thân Dũng thực sự có ý đồ, còn chưa biết xử trí ra sao. Thì may mắn thay bác sĩ Thành lên tiếng: em thông cảm. Hiện tại tay của Vũ đang có vấn đề, nên là không bắt tay được, cho hỏi thông thường thôi nhé. My cũng nói, đúng rồi đấy, tay Vũ bị thương mà, bỏ qua khoản bắt tay đi. Anh Thành với Vũ giới thiệu bản thân đi ạ. Anh tên Thành là bác sĩ, cũng là người đã làm bẩn áo của em hôm trước. Còn đây là Vũ, là bệnh nhân điều trị cho anh phụ trách, cũng là bạn của bé My đây. Trái đất đúng là rất tròn, bùng binh thế nào lại quen quẩn nhau hết cả. Rất vui được gặp các em. Vũ cũng chào mọi người. Rất vui được gặp các cậu. Sau màn giới thiệu tất cả ngồi xuống, Dũng ra hiệu cho phục vụ bắt đầu lên các món ăn theo đúng trình tự. Trong bữa ăn, Dũng tỏ ra là một người hào sảng, phóng khoáng, rất điềm đạm và từ tốn. Tất cả đều nói cười, nói chuyện vui vẻ. Nhất là khi mọi người hỏi ở Việt Nam Vũ với My quen biết nhau như thế nào thì ai cũng trầm trồ. Chị hào hứng, thật luôn ấy hả? Hai tay băng bó mà cậu đánh lại được cả mấy thằng đấy luôn? Không hẳn, lúc ấy còn có một chị nữa, chị cũng học võ nên bỏ tơ mới thắng. Chị tiếp, chà, cơ mà nghe chuyện với nhìn cơ thể của cậu phải công nhận chất thật đấy. Nhìn cậu chẳng ai nghĩ bằng tuổi bọn tớ cả. Tớ cũng thích học võ, có dịp chỉ cho tớ vài bài nhá. My tủm tỉm cười, thôi đi, cậu đừng có làm trò, đến tập thể dục còn lười mà còn nói là thích học võ. Thì tôi thích từ bây giờ không được à? Dũng nhìn Vũ và cười, hôm đó tớ hơi quá lời, bỏ qua nhá. Tớ rất quý những người như cậu, chúng ta làm bạn được không? Ở đây có nước hoa quả thôi, nhưng coi như rượu, để tớ mời Vũ một ly. Uống xong ly này, hiểu lầm bỏ qua, mấy người chúng ta sẽ là bạn. Mời Vũ. Thế Dũng nhiệt tình, thái độ lại thay đổi hẳn so với lần trước. Vũ cũng không phải người hẹp hòi. Vũ gật đầu cùng Dũng cụm ly rồi uống cạn ly nước hoa quả. Anh Thành cười sảng khoái. Tuổi trẻ phải thế chứ. Hôm nay không uống rượu mà anh cũng thấy lâng lâng, vui quá đi mất. Nào, mọi người ăn đi. Cứ ngồi nói nãy giờ, nguội hết cả rồi kìa. Ai cũng vui, ai cũng cười. Chẳng ai biết vừa có một tin nhắn được gửi đi với nội dung đánh tàn phế cả hai tay nó cho tôi. Bên dưới bãi đỗ xe của nhà hàng, sau khi hỏi được Lễ Tân về chiếc xe mà bác sĩ Thành lái đến đây, Kho xem qua chiếc xe một lượt, Kho chụp lại hình ảnh biển số, kiểu dáng xe. Trở lại trong xe của mình, Kho gửi những hình ảnh vừa chụp cho một ai đó không rõ. Gửi xong, Kho bấm số gọi điện thoại. Sau một hồi chuông, phía bên kia bắt máy. Ủa chơi? Ý là alo tôi đây. Người đang nói chuyện với Kho là một người Trung Quốc. Kho đáp. Lao gỗ. Wo kang fe shuang ge ni mi ge zu yang. Ni kan guo le ma? Lão Hổ, tôi vừa mới gửi cho ông mấy bức ảnh, ông xem qua rồi chứ? Lão Hổ đáp. Có xem rồi, đó là xe của đối tượng cần phải xử lý phải không? Chính xác. Theo như những gì chúng ta đã thỏa thuận ngày hôm qua, ông phải làm sao xử lý được thằng đấy hai cái tay nó cho tôi. Ảnh của chúng nó tôi vừa gửi cho ông. Chỉ là một thằng bác sĩ cùng với một tên nhóc con thôi. Ông bố trí người của mình đến đâu rồi? Chúng nó hiện đang có mặt quanh khu vực nhà hàng. Chỉ cần nhìn thấy đối tượng là sẽ nhận lệnh làm việc theo đúng như yêu cầu. Tưởng chuyện gì chứ xử lý hai con chuột thì quá đơn giản. Cứ yên tâm. Mà này, liệu có đúng là phía công ty anh sẽ đồng ý để tôi đưa người vào làm trong khu vực bãi hàng đông lạnh đấy chứ? Đúng. Cậu chủ nó sẽ tác động với ông chủ về vấn đề này. Tuy còn nhỏ nhưng cậu chủ sẽ là người rất có tiềm năng. Sau này làm ăn ở Singapore sẽ do cậu ta làm chủ. Các người sẽ không thiệt đâu. Làm theo đúng yêu cầu và gọn gàng vào. Được rồi. Trở lại tầng 2 của nhà hàng, lúc này là 12 giờ 5 phút. Bác sĩ Thành cùng với mọi người cũng đã dùng bữa xong. Dũng hỏi. Mọi người ăn no chưa? Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị chứ? No nứt cả bụng luôn ý. Các món ăn đều rất ngon, chỉ có điều hơi cay một chút. Nhưng uống với nước trà thảo mộc thì lại dịu hẳn đi. Cảm ơn Dũng, em không trách anh, không nhận bồi thường mà còn đãi anh ăn một bữa thịnh soạn thế này. Để lần tới anh sẽ mời mọi người, anh biết một quán Hàn nấu ngon ngon lắm, lần sau chúng ta đi ăn đồ Hàn nhé. Chi đồng tình. Em bỏ phiếu thuận, em có ý này. Tất cả chúng ta giờ đã là bạn. Thế thì cứ vào chủ nhật cuối tuần sẽ tập trung đi chơi, ăn uống với nhau có được không ạ? Chủ nhật bọn em không phải đi học, chắc hôm đó anh với Vũ cũng rảnh mà phải không? Ừ, ý kiến hay đấy. Đôi khi anh cũng phải trực chủ nhật, nhưng cũng có thể đổi ca. Anh không nghĩ đi chơi với những người trẻ như các em lại vui đến thế. Cảm giác như anh cũng trẻ ra vài tuổi. Dũng mỉm cười. Vậy cứ quyết định thế đi. Giờ em có ý này. Em biết gần đây có một quán cà phê với không gian rất đẹp. Mấy người chúng ta đến đó uống nước rồi trao đổi số điện thoại. Sau đó sẽ cùng xem chiều nay tối nay đi đâu chơi tiếp. Chỉ cần mọi người lựa chọn địa điểm, bất kể là đâu, em cũng bao trọn gói. Việt Vít Chi cười sung sướng. Đúng là Dũng, không chơi thì thôi, đã chơi là chơi tới bến. Vậy đi cà phê nào. Vũ khẽ kéo tay bác sĩ Thành và nói nhỏ. Kìa anh Thành, giờ con đi cà phê xong rồi nói chuyện thì khi nào anh em mình ra biển? Chẳng phải anh nói lái xe cũng phải mất mấy tiếng à? Chờ cởi đến còn phải check in để lấy phòng đúng giờ. Tạm biệt ở đây là được rồi. Bác sĩ Thành chép miệng. Cậu đúng là chẳng lịch sự gì cả. Dù sao cậu ta cũng đã mời chúng ta ăn trưa rồi. Đi cà phê một chút cũng là để nghỉ ngơi cho dạ dày tiêu hóa bớt thức ăn. Ai lại ăn xong chuồn thẳng như thế? Yên tâm đi, ngồi một chút rồi mình đi. Giờ nhận phòng có thể chênh lệch chừng một tiếng được mà, không muộn ở đâu. Ai, thôi tùy anh. Cuộc nói chuyện của hai anh em vô tình bị My nghe thấy. My hỏi bất thình lình khiến cho bác sĩ Thành giật mình. Em nghe thấy rồi nhá, anh với Vũ có kế hoạch đi biển phải không? Ba người Dũng Việt Chi đi đằng trước nghe thế vậy thì cũng quay lại đồng thanh hỏi. Đi biển á? Ai đi? Vũ thở dài lắc đầu ngao ngán. Bác sĩ Thành cười cười trả lời cùng với My và mọi người. Là anh với Vũ. Bọn anh tính đi biển Trang Ghi. Ồ, biển Trang Ghi. Bãi biển tự nhiên đẹp nhất ở Sinh đấy. Em có nghe qua và được xem nhiều ảnh. Anh với Vũ tính đi biển Trang Ghi thật à? Bác sĩ Thành gãi đầu cười rồi đáp. Ờ, đợt này anh với Vũ cũng được nghỉ đến tận 3 ngày. Thế nên hai anh em muốn đi đâu đó phong cảnh đẹp, với cả thoáng mát để thư giãn. Anh cũng từng đi Trang Ghi, nên đã chọn Trang Ghi làm điểm đến. Vậy mà hai người giấu em, chẳng cho em biết gì cả. Thực ra anh cũng định kể với em, nhưng em bận đi học. Tiếp đó chuyến đi chỉ có đàn ông con trai. Anh nghĩ em có đi cũng không tiện. Chi hổ hởi. Xin nghỉ học được mà. Hay là cả nhóm mình cùng đi biển đi. Nếu như anh Thành ngại không có người đi cùng thì có bọn em đây. Dũng Việt, hai cậu thấy thế nào? Việt nhìn Dũng chờ đợi. Dũng cười cười. Ờ, cũng được đấy. Đi biển tầm này là quá tuyệt. Nhưng giờ cứ đứng đây bàn tán e là không tiện. Ra quán cà phê tớ nói rồi chúng ta bàn tiếp. Đi biển là chuyện nhỏ, để tớ bảo anh Kho sắp xếp. Anh Thành đúng là người sống ở Sinh lâu năm quá khác. Qua đây mới có mấy tháng, nhưng những nơi vui chơi mua sắm ẩm thực nổi tiếng em đều đã ghé. Duy chỉ có biển là em chưa nghĩ đến bao giờ. Bãi biển đẹp nhất ở Sinh à? Chà chà, xem ra mình còn phải học hỏi nhiều. Đi cà phê nào mọi người. Nhóm Dũng Việt Chi đi trước, bác sĩ Thành cùng với Vũ và My đi sau. Nhìn Vũ, My biết có vẻ như việc mọi người muốn tham gia chuyến đi khiến cho Vũ không thoải mái. My khẽ nói. Anh Thành, Vũ, cho em xin lỗi. Em đúng là vô duyên, tự nhiên lại nói ra công việc của mọi người. Kìa, em nói gì thế? Hôm nay nhờ em mà anh quen được nhiều bạn trẻ năng động vui vẻ. Đi biển đông càng vui chứ sao? Em cũng chưa đi biển bên này bao giờ phải không? Dạ chưa ạ. Hẹn hò chẳng bằng hữu duyên. Đã thế hôm nay chúng ta tổ chức một chuyến đi biển. Đông người thì tối đến ra bờ biển đốt lửa trại, nướng đồ ăn, uống một chút rượu vang ngắm biển, nghe sóng vỗ, cảm nhận từng cơn gió biển lướt nhẹ qua làn da. Chà chà, nghe thôi đã thấy thích rồi đấy. My gật đầu lia lịa. Nhìn Vũ, nãy giờ Vũ vẫn chẳng nói gì, khiến cho My cảm thấy có chút e ngại. Vũ nhìn My, có muốn giận cũng chẳng giận được, bởi My quá dễ thương và hiền dịu. Vũ tặng lưỡi. Anh Thành nói đúng, càng đông càng vui mà. Ra biển có lẽ tớ sẽ thấy mình gần với quê hương hơn. Bác sĩ Thành hỏi My. Mà quê em ở đâu hả My? Dạ em ở Thái Bình ạ. Vậy hả? Thái Bình cũng có biển. Thằng này ở Hải Phòng cũng có biển. Ui giời, Xem ra chuyến đi biển này thật là duyên đấy. Mi, em đi xe cùng anh với Vũ luôn nhé, mau không mọi người đợi. Câu nói có phần ẩn ý của bác sĩ Thành khiến cho cả Mi lẫn Vũ khẽ đỏ mặt. Đúng vậy, khi ra tới biển, họ sẽ có cảm giác ở gần hơn với gia đình và quê hương. Tại bãi đỗ xe của nhà hàng, Mi lên xe nào, còn đợi mỗi mình cậu thôi đấy. Chi vẫy tay gọi Mi khi thấy Mi đi cùng với bác sĩ Thành và Vũ. Mi cười đáp, tớ đi xe anh Thành nhá, và cho rộng rãi. Chi gật đầu, ờ thế cũng được. Đóng cửa xe lại, Chi nói với Dũng, Mi đi xe kia rồi, chúng ta đi thôi. Dũng ngồi bên cạnh ghế lái của Kho, khẽ bặm môi, ánh mắt hơi cau lại. Dũng còn chưa nói gì thì anh Kho hỏi, cậu chủ giờ tính sao? Nhích mép cười, Dũng đáp, vẫn tiến hành như kế hoạch ban đầu, như vậy càng vui. Tôi hiểu rồi. Đoạn Kho cầm điện thoại nhắn một tin nhắn rồi gửi đi. Tin nhắn có nội dung: bắt đầu. Hai chiếc xe ô tô từ từ rời khỏi bãi đỗ. Xe của Kho đi trước, xe bác sĩ Thành theo sau. Trên xe, Vũ với Mi ngồi ghế sau nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Vũ kể cho Mi nghe chuyện tối qua mình có gọi điện về nhà. Mi hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ Vũ cùng với vợ. Bác sĩ Thành vừa lái xe vừa khẽ mỉm cười khi biết Vũ sau khoảng thời gian vùi mình vào việc tập luyện, cuối cùng thì cậu cũng đã có được những người bạn đồng hành mới, đồng trang lứa nơi đất khách quê người. Kể từ khi xe lăn bánh rời khỏi nhà hàng Thượng Hải, họ đã bị bám đuôi bởi những tên đàn em của một người được gọi là Lão Hổ. Đến đúng ngã tư, khi xe của Kho rẽ sang tuyến đường bên tay trái, xe của bác sĩ Thành đi sau nên chưa kịp rẽ thì đèn tín hiệu báo đỏ. Mi vội hỏi, thôi chết, chậm mất rồi. Bác sĩ Thành cười đáp, đừng lo, khi nãy Dũng có nói địa chỉ, anh sẽ tự tìm được đường. Được cái đường sán giao thông bên này họ quy hoạch tốt, không như Việt Nam. Mới sang đây còn chưa đi được đâu, về anh cũng tự lần mò được đường về nhà sau khi ngủ quên trên xe bus đến tận trạm cuối cùng. Mỗi tội đèn đỏ hơi lâu một chút. Phía sau xe vang lên những tiếng nẹt pô, rú gà ầm ĩ. Quay lại nhìn Vũ hỏi, hình như là đua xe anh Thành ạ. Nhìn vào gương chiếu hậu, bác sĩ Thành thấy có vài chiếc xe mô tô địa hình đang lao thẳng lên. Người điều khiển xe ăn mặc khá bụi bặm, tất cả bọn họ đều dùng khăn đen che kín ở khuôn mặt. Tôi cảm hắt lên, vì vẫn còn là đèn đỏ nên hai bên xe ô tô của bác sĩ Thành đều đã bị những chiếc xe mô tô địa hình áp sát. Nếu chỉ có như vậy thì ai cũng nghĩ những người này đang dừng chờ đèn đỏ. Nhưng không, tiếng pô xe vẫn gầm rú chói tai. Tiếng bánh xe phanh cháy mặt đường từ phía sau, hai chiếc mô tô khác bốc đầu vọt lên chặn ngay trước đầu xe của bác sĩ Thành. Đồng thời cùng lúc, những kẻ đang áp sát hai bên ngoài rút gậy sắt bóng chày đập thẳng vào cửa kính xe, trong sự băng hoang của bác sĩ Thành cũng như Vũ và Mi. Những mảnh kính vỡ bắn ra tung tóe. Với phản xạ của mình, Vũ vươn sang hai khuỷu tay chắn hai bên cửa của Mi, rồi ép sát người lại, dùng toàn bộ thân người Vũ che chắn cho Mi để không bị mảnh kính vỡ văng ghim vào. Phía bên trên, bác sĩ Thành cũng chỉ còn biết cúi sát xuống phía dưới vô lăng để tránh bị thương. Bản thân bác sĩ Thành còn không biết đám người này là ai và tại sao chúng lại đột ngột tấn công xe của anh. Còn trước hết bằng hoàng thì từ cả hai bên hông xe, đám bịt mặt sau khi đập vỡ kính xe lập tức thò tay vào trong mở khóa cửa. Khó khuây, lôi nó ra nhanh lên. Biết một chút tiếng Trung nên bác sĩ Thành phần nào hiểu bọn chúng đang hô hào nhau lôi mình ra ngoài. Một tên túm áo bác sĩ Thành kéo ra ngoài. Phía ghế sau, chúng cũng làm hành động tương tự đối với Vũ và Mi. Vũ bị kéo ra bên phải, Mi bị kéo về hướng ngược lại. Mi sợ hãi vừa khóc vừa cố gắng nắm lấy tay Vũ. Vũ, cứu tớ! Thế nhưng Vũ im lặng không có động thái gì cả. Chỉ nhìn Mi bằng ánh mắt quyết đoán để cố gắng trấn an Mi hãy bình tĩnh. Mặc cho bọn bịt mặt lôi mình đi, nhưng chỉ ngay khi vừa bị kéo ra khỏi xe ô tô, Vũ trừng mắt, giơ cao chân. Vũ dậm mạnh gót chân vào mũi bàn chân của tên đang tóm lấy người Vũ. Cú dậm gót với lực cực mạnh khiến cho tên này mặc dù đi giày nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Hắn thét lên, ní mà! Ý là hắn chửi, mẹ mày! Đồng thời một tay hắn buông Vũ ra. Cơn đau cũ chưa qua, cơn đau mới đã tới. Chỉ đời có vậy, khi cơ thể được buông lỏng, Vũ xoay người, tung đòn trỏ trái vào trúng phần đầu của tên này. khi hắn khẽ cúi người xuống định dùng tay xoa dịu mũi bàn chân. Lệnh chọn cú chỏi trái vào ngay thái dương, tên bịt mặt chẳng kịp ứ lên tiếng nào mà lảo đảo loạng choạng ngã rụi xuống đất. Trên hai cánh tay của Vũ vẫn còn găm một vài mảnh kính vỡ do khi nãy che chắn cho mi. Máu bắt đầu chảy ròng ròng khi Vũ thu tay lại thủ thế, bởi trước mặt cậu lúc này là ba tên khác cũng trong đội mô tô địa hình. Hành động vừa rồi của Vũ như một lời cảnh báo đối với đám người bịt mặt. Nhìn đồng đội bị hạ gục bằng một đòn thế rất nhanh, mạnh và vô cùng chính xác. Nhìn tiếp cơ thể cơ cao lớn, cùng với đó là những thớ cơ săn chắc khi Vũ gồng người thủ thế, đám bịt mặt biết rằng thằng này không phải dạng vừa. Về phía Vũ, cậu cũng cảm nhận được điều tương tự đối với đối thủ. Khác với đám côn đồ nửa mùa mà Vũ từng đối mặt khi còn ở Việt Nam, cũng chính là lũ khốn đã gây ra thương tổn nặng cho hai bàn tay của Vũ. Đám người này hoàn toàn khác biệt. Chúng bình tĩnh, lạnh lùng, mặc cho đồng bọn bị hạ gục trước mặt. Chúng không nóng nảy xông vào ngay mà khẽ chững lại vài giây để quan sát. Đây là điều mà Vũ không mong muốn. Nếu đối thủ trở nên nóng giận, tức tối mà lao vào thì đó mới chính là cơ hội của Vũ. Khi ấy Vũ có thể lợi dụng chính sự sơ hở đó để đánh trả. Đằng này thay vì nóng vội, chúng tản ra làm ba hướng, dồn Vũ áp sát về xe ô tô, không để cho Vũ có cơ hội thoát thân. Nếu Vũ tấn công một trong ba tên còn lại thì hai tên còn lại sẽ lập tức xông vào. Chỉ với hành động như vậy, Vũ hiểu được rằng những kẻ bịt mặt này là đám người có kinh nghiệm thực chiến. Ngay giữa ngã tư, chúng hành động một cách liều lĩnh khi ngang nhiên chặn đầu xe ô tô, đập phá xe và hành hung những người có mặt trong xe. Không chỉ có thế, trong lúc đồng bọn hành sự, có khoảng 3 tên làm nhiệm vụ cảnh giới, dùng vũ khí uy hiếp, đe dọa bất cứ ai tham gia giao thông có ý định ngăn cản. Mặt khác, có vẻ như mọi người cũng khá thờ ơ, hoặc nói đúng hơn là họ sợ khi phải dây dưa với những kẻ máu liều như bọn này. Chính vì vậy, cũng dễ hiểu vì sao mặc cho ẩu đả xảy ra bên đường, xe cộ tham gia giao thông vẫn tiếp tục lách qua để di chuyển. Các người là ai? Tại sao lại đánh tôi? Bác sĩ Thành cố gắng hỏi khi bị đám người bịt mặt đấm đá không thương tiếc. Chúng không trả lời, ngược lại còn ra tay mạnh hơn. Vũ quay đầu nhìn về phía bác sĩ Thành và gọi lớn. Anh Thành! Chỉ một giây lơ là, Vũ lập tức bị tấn công. Với phản xạ của mình, Vũ nghiêng người tránh được cú đập mạnh như trời giáng từ cây gậy bóng chày được làm bằng sắt do đối thủ bổ mạnh xuống. Chỉ chậm chừng một giây thôi, có lẽ vai Vũ đã bị đập gãy xương. Phần mui xe ô tô lõm thẳng xuống một vệt hình đầu gậy. Không chịu thua, Vũ tung một cú đá thẳng. Thế nhưng tên này không phải dạng vừa. Hắn nhanh chóng thu gậy lại rồi dùng chính cây gậy che chắn trước bụng. Cú đá của Vũ có lực mạnh, nhưng chỉ đá trúng vào gậy sắt nên không có tính sát thương. Nó chỉ khiến cho tên bịt mặt bị đẩy lùi ra sau một khoảng. Cả ba tên nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Chúng đồng loạt lao vào Vũ tấn công. Trong số ba tên chỉ có một tên là có vũ khí. Hai tên còn lại dùng tay không. Bị dồn sát vào xe ô tô, trong khi đó hai bàn tay gần như không thể dùng được. Chỉ có một cách là tấn công trực diện. Hơn 3 tháng qua, với tất cả mọi nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, đôi tay của Vũ mới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Hơn ai hết, Vũ biết nếu bây giờ chỉ cần hai bàn tay phải chịu thêm một tổn thương nữa thôi, tất cả những gì Vũ hy vọng chắc chắn sẽ tan biến. Bằng mọi giá, mình phải bảo vệ đôi tay này. Để ngược hai bàn tay về phía sau lưng, Vũ nghiến răng, trợn trừng mắt lao về phía trước. Cậu nhóc 15 tuổi đang phải đối mặt với những tên du đãng chuyên nghiệp trong tình trạng chớp hai tay. Vũ gầm lên như một con hổ với ánh mắt dữ tợn. Bọn khốn, vào hết đi! Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2 được viết bởi tác giả tài năng Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện của Vũ ở bên Sinh. Và liệu rằng là Vũ có đánh bại được những tên côn đồ muốn hãm hại cái đôi bàn tay đang trong quá trình chữa trị của mình hay không, thì mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 15 của bộ truyện này. Và với nhiều sự thắc mắc của quý vị khán giả là tại sao ở trong những tập truyện gần đây chỉ nói về Vũ, về Mi, về đám trẻ con mà không nói gì đến Hưởng Trì ở Thái Bình và Hải Phòng, thì mời quý vị là chúng ta hãy tiếp tục theo dõi, bởi vì bộ truyện còn diễn biến khá là dài phía trước. Nên là chúng ta hãy từ từ theo dõi thì sẽ đến những cái phần có Hưởng Trì ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ thì ông Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.